Đỉnh luyện thần ma, chương 1782, nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1782, Tuyết A hay bất kỳ người nào khác rời đi nàng là không có ngăn cản ý tứ, nhưng là hai cây nha đầu này rời đi liền là không có được. Trải qua bao nhiêu chuyện truyền thế thân đã gặp cùng trải qua bên dưới kia, có nhiều chuyện bất đắc dĩ, cũng có nhiều chuyện rất là không có chân thật, nhưng có một cái sự thật không thể nào thay đổi. Kia chính là hai đứa bé này thật sự là con của nàng, bọn nó là do nàng mang nặng 10 tháng sinh ra, loại kia chân thật tình cảm, là không thể nào phai nhạt cho được. Thần giới nơi này quá nguy hiểm, đâu đâu cũng đều là tràn đầy nguy cơ, nàng là sẽ không để cho bọn nó mạo hiểm. Ta muốn đưa các ngươi hồi Tuế Nguyệt Thần Quốc, các ngươi có cái gì dự tính hay không? Xử lý xong hai cái nha đầu kia một sự việc, Lâm An Nam nhìn đến An Nam Thánh cùng một đám người này. Nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Thánh hậu, chúng tôi xin nghe theo sự sắp xếp của ngài. Hoàng Thành Cơ cùng với lại Phụng Tiên Tương một đám người, nghe đến lời nói của Lâm An Nam, liền là vui mừng khôn xiết, không cần suy nghĩ gì liền đồng ý đi theo Lâm An Nam một phương. Tại bất kỳ một nơi nào tại tu luyện giới, tán tu cường giả luôn luôn là gian nan nhất, như không phải là không có con đường nào khác, sẽ không có bao nhiêu người nguyện ý đi làm một viên tán tu. Gia nhập thế lực. Có thế lực tại phía sau chống lưng, như thế mới là chính xác nhất con đường. Tuế Nguyệt Thần Quốc này, bọn họ mới lên thần giới nên là không có biết, nhưng đây là xuất thân của tôn này thần bí Lâm An Nam, nghĩ đến sẽ không phải là một cái thế lực quá kém. Dù Tuế Nguyệt Thần Quốc không phải là thế lực gì to lớn cũng không có sao, nơi đây Lâm An Nam chính là một cái chân thần trở lên cường giả, đi theo một cái cường giả như thế kia, có cô ta che chở. Như thế còn là tốt hơn trăm vạn lần mấy tên thánh đế như bọn họ đây tự mò mẫm mưu sinh. Trong cái loại này hoàn cảnh, chỉ có đầu óc có bệnh mới không có đi theo Lâm An Nam. Như vậy còn các ngươi, Lâm An Nam gật đầu với lại đám người Hoàng Thành Cơ một cái, theo sau liếc qua Hồ Huyền Phương mấy người lên tiếng hỏi. Vừa rồi nàng lên tiếng thu nhận thì đã có đến hết hơn 99% số người của An Nam Thánh cùng đi về bên nàng một phương, nhưng vẫn còn một thành liền là lưỡng lự không quyết định. Đây là thuộc về dòng chính của Diệp Tử Phàm một phương, trong đầu là có mang theo nô ấn, nói thật đây cũng là một đám người nàng muốn thu lưu. Nhất là Hồ Huyền Phương tên kia, chí dũng song toàn, tại Tuế Nguyệt Thần Quốc cũng là không có bao nhiêu người, đây là một cái nhân tài, nàng cũng là không muốn bỏ qua. Chủ mẫu, thật xin lỗi, chúng tôi đám người là muốn đi tìm kiếm chủ nhân, không thể nào theo ngài hồi Tuế Nguyệt Thần Quốc được. Sau một chút suy nghĩ, Hồ Huyền Phương là cung kính từ chối cảnh ô liu mà Lâm An Nam đã đưa ra. Đám người mình cũng như là Tuyết A cùng Diệp Vũ Đồng bên kia một phương, đối với lại chuyện Lâm An Nam từ bỏ Diệp Tử Phàm bên dưới thiên táng thế giới kia, trong lòng cũng là có một cây gai, không hiểu bên trong hai vị chủ tử này xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ biết Lâm An Nam đã bỏ rơi chủ nhân của mình, như thế thôi cũng là đã đủ rồi. Bọn họ sẽ không bao giờ đi theo một người từ bỏ chủ nhân của mình. Dù người đó có là Lâm An Nam cũng là như thế. Người nào có chi nấy, các ngươi đi đi. Lâm An Nam hơi có một chút nhíu mày, sau cũng là không có cùng đám người này nói thêm lời nào nữa, phất tay liền để cho bọn chúng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ mẫu, chúng thuộc hạ xin phép cáo từ. Cũng không lâu lắm, Hồ Huyền Phương đám người cung kính cúi chào Lâm An Nam một cái, liền là rời đi khỏi nơi này. Xẹt, xoẹt. Người đã đến nơi đây rồi, như thế nào còn chưa chịu đi ra? Hồ Huyền Phương đám người rời đi không bao lâu, Lâm An Nam liền phất tay đưa đám người Hoàng Thành Cơ đi vào bên trong tiểu thế giới không gian của mình, sau đó liền nhìn về hướng đông phương hướng lên tiếng nói. Xẹt, ha ha ha, An Nam nha, người thực lực ngày một cao cường, lão đạo ta trốn kỹ như thế này mà vẫn bị ngươi phát hiện ra, thật là đáng mừng, đáng bội phục. Không lâu sau lời nói của Lâm An Nam, nơi này không gian hơi có một tia chấn động, đúng thật là xuất hiện thêm một người, là một cái lôi thôi đạo nhân, nhìn kỹ lại không phải là thiên cơ lão đạo thì có thể là ai được. Bớt cùng ta nói những lời vô nghĩa này, thiên diễn giới thần, ta hỏi ông, năm xưa ta chuyển thế đến thần lục đại lục mất đi ký ức có phải là do ông giở trò hay ICMF6 không? Lâm An Nam không có ăn cái này thiên cơ lão đạo một bộ, ánh mắt của nàng là chứa đầy lửa giận cùng sát ý lên tiếng hỏi. Mấy chục ngàn tỷ năm trước đây, độc cô bá thần tên kia liền là sát hại đi người ca ca mà nàng kính trọng nhất, dù là Độc Cô Bá Thần đã bị phụ thân của nàng cùng Thiên Không Chí Tôn tiêu diệt ngay sau đó không lâu, nhưng Lâm An Nam nàng cũng là không hề quên đi cái này mối hận thù. Trong một lần thiên địa thần giới đại biến, theo như phụ thân nàng nói là thần giới sắp phải gánh lấy đại họa, nhưng đại họa gì thì phụ thân nàng không có nói, không có cách nào, nàng liền đến cái kia Thiên Diễn Thần Tông gặp Thiên Diễn Giới Thần Tôn này đại thần hỏi thăm một ít tin tức. Cũng từ nơi đây, nàng là được Thiên Diễn Giới Thần này tiết lộ cho một ít tin tức, nói là tai kiếp của thần giới là liên quan đến hai người, một trong số đó là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần. Truyền nhân của Độc Cô Bá Thần, nghe đến cái này tin tức, nàng trong lòng hận thù liền là dâng cao, ý nghĩ khi đó là nhất định phải tìm được cái này truyền nhân của Độc Cô Bá Thần cấp diệt, vừa có thể trả thù cho ca ca nàng, lại vừa có thể tiêu diệt đi được một cái đại tai họa cho thần giới trong tương lai. Nhưng khi đó nàng thật sự không biết tên truyền nhân của Độc Cô Bá Thần tại nơi đâu. Bao giờ xuất hiện, cũng là Thiên Diễn Giới Thần này chỉ cho nàng một cái con đường sáng, bảo nàng liền đến tiểu thiên thế giới nơi mà Độc Cô Bá Thần từng xuất thế, ở lại nơi đó chờ, liền sẽ có thể gặp được truyền nhân của Độc Cô Bá Thần. Lâm An Nam nàng là nghe theo lời của Thiên Diễn Giới Thần này đi đến thiên táng thế giới chờ đợi, không nghĩ đến tại Thông Thần Hà kia liền gặp phải một cái bí ẩn cường giả. Chính tên kia liền là đã đem nàng diệt đi. May mắn có một ít thủ đoạn để lại, nàng mới còn được một tia hồn phách đến minh giới luân hồi chuyển thế. Chuyện sau đó một loạt biến cố phát sinh, nàng không những không có diệt truyền nhân của Độc Cô Bá Thần, còn là sinh cho tên khốn kiếp kia hai đứa con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những chuyện này, rất lớn là do Thiên Diễn Giới Thần này giở trò quỷ. Chỉ e là năm xưa cao thủ thần bí đem nàng diệt đi tại Thông Thần Hà bên kia, cũng là cái này Thiên Diễn Giới Thần, nếu không, tên này làm sao đúng lúc nàng khó khăn liền xuất hiện tại Thần Lục Tinh Vực nơi kia sắp xếp cho nàng đến một khối đại lục chứa đầy tài nguyên để nàng đột phá thánh đế rồi tìm lại ký ức của mình được. Nàng là không hiểu cái này Thiên Diễn Giới Thần trong lòng là đang có cái gì tính toán, nhưng ngày hôm nay nếu y không giải thích rõ mà nói, nàng Lâm An Nam tuyệt đối sẽ không có bỏ qua cho y. Hai, thật đúng là làm ơn mắc oán mà. Năm xưa nếu như không phải lão đạo ta dùng đại thần thông đưa ngươi một tia hồn phách xuống minh giới mà nói, hiện tại ngươi là đã chết từ lâu rồi. Ngươi không cảm tạ ta thì thôi, ngược lại còn nghi ngờ ta ra tay, cái này thật sự là không có thiên lý mà. Thiên Diễn Giới Thần nhìn loại kia thái độ phệ nhân của Lâm An Nam, cũng như cô ta nói những lời nghi ngờ đầy cay đắng dành cho hắn, hắn là thở dài một tiếng, nhìn lên thương khung than trời trách đất nói, dễ nhận thấy hiện tại hắn đang là vô cùng thương tâm. Như ai tại hoàn cảnh của hắn, liều cái mạng già để cứu tiểu bằng hữu của mình, kết cục không những không nhận được cái gì cảm ơn lời nói, còn là bị người ta nghi ngờ mình là hung thủ nữa, như thế tình cảnh, không đau lòng mới là lạ a, như biết được có ngày hôm nay mà nói. Chi bằng năm xưa hắn là không có nên ra tay thì hơn. Đạo quy tắc quang mang năm xưa là do ông ra tay. Lâm An Nam nghe đến cái này Thiên Diễn Giới Thần lời nói, thần tình là chấn động dữ dội, hết sức nghi hoặc nhìn cái này Thiên Diễn Giới Thần lên tiếng hỏi. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.